Cậu xuống địa tâm lâu như vậy có tin gì có ích đâu. Chột chửi lắc đầu, nói. Đừng nói tin tức hữu dụng, ngay cả tin giác tôi cũng không có, nơi này hoàn toàn khác những nhà tù khác, đây là địa phương ngăn cách với xã hội, không thể thoát ra khỏi. Địa tạm, không có hàng rào vây quanh, cho dù chuột chũi là chuyên gia vượt ngục cũng không có khả năng tìm được cơ hội rời khỏi đây. Sau một tuần chuột chửi tới đây, gã đã nhận mệnh khát vọng duy nhất chính là tìm hiểu tin tức Hàn Thiên Dưỡng giúp Hàn Tam Thiên, chẳng qua gà không có tư cách tới khu A, những thứ gà có thể biết chẳng qua là mấy con đường tại khu B, còn khu A ở đâu gà cũng không biết. Đào Thập Nhị hít một hơi, giờ phát tiết lên người chuột chủi cũng vô dụng, quan trọng là tình huống hiện tại của Hàn Tam Thiên. Có biện pháp nào để biết anh Tam Thiên ở đâu không? Đào Thập Nhị cúi người, hỏi chuột chủi. Nếu có biện pháp tôi còn chờ ở đây sao? Chuột chủi nói, trừ việc chờ, gà không thể tìm ra biện pháp khác bởi vì địa tâm có giám sát cực kỳ nghiêm ngặt, không có sơ hở nào. Chẳng lẽ chuyện chúng ta có thể làm là chờ đợi thôi sao? Đào Thập Nhị cắn răng không cam lòng nói, chuột chửi gật đầu tuy giờ thực bất đắc dĩ, nhưng đây là hiện thực không tiếp thu. Hiện giờ chỉ có thể hy vọng địa tâm không giết anh Tam Thiên. Chuột chửi nói, Đào Thập Nhị thở hắt cảm giác này khiến anh nghẹn khuất. Chờ đợi trong vô vọng, phải chờ tới khi nào? Đào Thập Nhị không muốn ngồi chờ chết, anh cần có biện pháp để biết tình huống bây giờ của Hàn Tam Thiên, ít nhất phải biết anh còn sống hay không. Tôi giết vài người, địa tâm liệu có dùng phương thức đó đối với tôi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Thập Nhị bình tĩnh nói. Chuột chửi sửng sốt, sau đó hoảng sợ nói. Đào Thập Nhị, anh muốn làm gì, đừng làm bậy, anh làm thế không những không cứu được anh Tam Thiên, còn hại cả bản thân mình đó. Đào Thập Nhị tỏ vẻ không sao nói. Chỉ cần biết tình huống của anh ấy, tôi mất mạng cũng không sao. Chuột chửi bật dậy, chắn trước mặt Đào Thập Nhị, sợ anh ta làm bậy. Anh đừng vội, chờ thêm mấy ngày, không chứng địa tám sẽ thả anh Tam Thiên, nếu anh chết tôi giải thích với anh Tam Thiên như thế nào đây? Chuột chũi hoảng loạn, hiện giờ chưa xác định được tình hình của Hàn Tam Thiên, nhưng gã biết nếu Đao Thập Nhị làm vậy, chắc chắn như đêm đầu vào chỗ chết, dù sao anh ta không giống Hàn Tam Thiên. Sợ chết, nếu sợ tôi có đến nơi này không? Đao Thập Nhị cười, cách chương.